Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Vào đêm, cục cảnh sát hỗn loạn náo nhiệt lúc ban ngày yên tĩnh lại. Hôm nay là ngày cuối tuần, đã vậy còn mưa, cho nên ngoại trừ một số cảnh sát có trách nhiệm thì những người khác đều cố gắng tan việc sớm rồi về. Ai cũng không muốn gắng sức ở lại tăng ca trong đêm mưa giả dích. Đèn trong tòa nhà cứ tắt dần từng cái. Cảnh vật xung quanh cảnh cục không nhiều. Nhìn từ bên ngoài vào, những ngọn đèn trong tòa nhà khuất sau màn mưa có vẻ lơ thơ hiu hắt, lại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như những ánh đèn pha tô điểm cho trời đêm. Giovanni ngồi tựa vào vách phòng giam, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Lòng thật buồn, mà không khí ẩm thấp này lại càng tăng thêm cảm giác phát hờn. Căn phòng được sửa sang, bên ngoài song sắt có một bức tường. Trên tường là một cửa sổ thông. Gió, không lớn, cũng được gắn song sắt. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh mơ hồ có thể mờ nhìn thấy màn mưa bên ngoài. Giovanni rất ghét loại không khí của không gian đã u ám còn âm trầm thế này. Nó làm cho tiềm thức cậu ta lại nghĩ đến cái đêm khuất nhục đó. Cũng có tiếng mưa rơi xua đi cái vắng lặng trong không gian. Mưa có khi mang lại cảm giác ẩm ướt phiền phức, nhưng cũng có khi giải bớt sầu, nói cho cậu ta biết, ít ra ở đây không chỉ luôn có mình, nhưng mà Giovanni quả thật muốn ói ra cầu vồng kèm một chàng chửi thề. Ân cần thăm hỏi người này, cảnh sát đại sư huynh chính nghĩa, đều là vì anh ta mà mình mới có cơ hội thể nghiệm cuộc sống trong tù tệ hại này. Giovanni tuy rằng từ nhỏ đã làm ăn trong giới xã hội đen, nhưng mà chưa từng vào tù. Ra khám, cậu ta không biết nhà giam Italia ra sao, nhưng ở đây lại tạo cho cậu ta cảm giác chán ghét cùng cực. Chỉ có một ngọn đèn âm u đến mức làm người ta khó chịu, làm cậu ta nghi ngờ chẳng lẽ tiền đóng thuế hàng năm đều bị cảnh sát nuốt chửng hết rồi sao, đến nỗi một cái bóng đèn bình thường thôi mà cũng keo kiệt không thèm trang. Bị đèn mờ cũng không thành vấn đề. Vấn đề là đã qua giờ cơm mà tuyệt nhiên không có ai đưa cơm đến, cục cảnh sát không cho ăn thì thôi. Ít ra tay chân của mình cũng nên mang cơm vào. Đói quá làm Giovanni tức giận, hơi hối hận việc tự mình lựa chọn bị giam. Dù là cảnh sát nghi ngờ mình, lấy thế lực gia tộc bóc ra, hôm nay mình vẫn có thể toàn thân bước ra, là mình tự chọn vào tù ở, bởi vì cậu ta muốn biết cảnh sát rốt cuộc muốn làm gì. Có, lẽ nói, cậu ta muốn xem Ngụy Chính Nghĩa sẽ làm thế nào. Cái tên chết tiệt chân ngoài, dài hơn chân trong đó. Trên hàng lang có tiếng bước chân, rất nhanh, tên chết tiệt miệng Giovanni vừa mới mắng xuất hiện trước mặt cậu ta, trong tay còn cầm mấy túi ni lông, không biết có phải liên quan đến việc đói quá hay không. Giovanni lập tức ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Tôi tới trễ, đói bụng không? Ngụy Chính Nghĩa tới bên song sắt, hỏi, cục cảnh sát mấy người kỹ tính quá nhỉ, đến ba bữa cơm cũng không cho ăn thì thôi, không nói, sao còn cản người của tôi đưa cơm vào. Giovanni không sửa lại tư thế, ngồi, tựa vào tường thờ ơ hỏi. Cậu ta không tin Lạc Dương và nêu hồ đồ đến độ cả việc ăn uống mà cũng quên đưa đến, trừ khi là bị bọn cảnh sát chết tiệt kia chặn lại giữa đường, bịa ra chuyện kiểm tra cơm nước xem có vấn đề hay không, vân vân và vân vân. Lấy hiểu biết của mình với Ngụy Chính Nghĩa, tên này có thể làm được. Quả nhiên, Ngụy Chính Nghĩa nở nụ cười, vẻ mặt bị tóm đuôi. Luật sư của anh có phân phó cho người mang cơm đến, nhưng toàn là pasta với pizza, ý, vừa nhiều mỡ vừa không có dinh dưỡng, cho nên tôi chia cho đồng nghiệp ăn hết, rồi, đó, thấy chưa, đến tên món ăn cũng lười nhớ, đường đường chính chính ăn hết sạch, cơm của mình. Giovanni liếc mắt, nghĩ thầm nếu không niệm tình tên cảnh sát Ngụy Chính Nghĩa này có quan hệ sư huynh đệ với mình, chỉ một chuyện nhỏ đã có thể cho anh ta ôm một cái danh tham ô, làm cho anh ta sau này hết đường lăn lộn trong giới cảnh sát. Tôi mua cơm gà rán cho anh đây, tuyệt đối ngon hơn pizza nhiều. muốn ăn không? Ngụy Chính Nghĩa giơ túi ni lông về phía cậu ta. Mình có thể nói không sao? Ngửi thấy mùi thơm, Giovanni ngẫm nghĩ, nếu như mình nói không, có thể sẽ phải nhịn đói đến sáng ngày mai. Lại nghĩ thêm chút nữa, có lẽ sẽ bị bỏ đói đến khi hết thời hạn tạm giam luôn. Đưa tôi, giọng điệu cao ngạo như nữ vương. Ngụy Chính Nghĩa có một chút ảo giác rằng hình như mình mới là người đang ngồi sau song sắt. Anh ta lắc đầu, không có cách trị nổi. Loại quý tộc bẩm sinh đã có cảm giác đứng trên người khác. Lấy chìa khóa ra, mở cửa, nhà giam, sau khi đi vào, khóa cửa lại, thấy một màn như thế. Giovanni giật mình, cậu, vào đây làm gì, ăn cơm cùng anh đó. Cảnh sát cũng cần phải ăn cơm chứ bộ. Ngụy Chính Nghĩa đi tới trước bàn nhỏ, lấy cà men trong túi ni lông ra. Hương thơm thức, ăn nồng nàn lấp đầy cả không gian. Giovanni thấy trên cà men có in hình hồ ly với mèo. Kiêu kiêu, mới biết thì ra Ngụy Chính Nghĩa đến quán gà rán của Hoắc Ly mua cơm. Quán của tiểu hồ ly khá xa chỗ này. Đúng là ngốc mới dầm trong trời mưa to thế này chỉ vì mua hai phần cơm gà rán. Đừng hiểu lầm, chỉ là đột nhiên tôi muốn ăn cơm tiểu hồ ly làm thôi. Ngụy Chính Nghĩa vừa dọn thức ăn ra vừa nói. Giovanni đi tới ngồi xuống, mắt đảo quanh ống quần hơi sắn lên của Ngụy Chính Nghĩa. Hỏi, cậu đi xe à, quá giang xe máy của đồng nghiệp. Thể loại trời mưa này mà lái xe thì đến 9 giờ. Cũng đừng mong được ăn cơm. Cơm canh đa dạng, gà rán vàng ươm được cắt thành miếng đặt lên cơm. Xung quanh, được trang trí bằng salad rau trộn, cùng với hai hộp rau xào nóng hổi và canh suông. Lúc Giovanni vừa đến Trung Quốc chính là Hoắc Ly chăm lo cơm nước cho. Nên rất hiểu khẩu vị của cậu ta, phối hợp toàn những loại rau mình thích, là anh được thơm lây sư phụ đó. Bình thường bán cơm tiểu bạch không cho nhiều đồ ăn như vậy đâu. Giovanni nhận đũa xài một lần Ngụy Chính Nghĩa đưa qua, đã đẩy đũa ra khỏi vỏ, mở nắp bình trà xanh ra. Cậu ta nhăn mặt hỏi, sao không có rượu, cậu hai, cậu đừng có xem cục cảnh sát là hộp đêm chứ, biết chấp nhận một chút đi. Khi không trong giờ làm việc thì Ngụy Chính Nghĩa thiếu đi một phần chính khí uy nghiêm, có thể là do trước kia làm nằm vùng khá lâu, trong nụ cười mang theo một chút vẻ lưu manh, so với khi làm việc nghiêm túc trả án vào ban ngày cứ như là hai người. Giovanni tủm tỉm cười, không nói nữa. Cúi đầu ăn, rất nhanh đã xử xong cơm. Giovanni đẩy hộp cơm trống rỗng về phía Ngụy Chính Nghĩa, coi như xong việc, lớn đến từng này cậu ta chưa bao giờ biết dọn dẹp là gì. Trước đây khi ở nhà Trương Huyền thì cũng có làm ít nhiều. Sau đó dọn ra ngoài, hoàn toàn giao lại cho đám lâu la, có đôi khi là giao cho Ngụy Chính Nghĩa. Hai người đã sống cùng nhau lâu như vậy. Ngụy Chính Nghĩa biết rằng lèm bèm cũng vô ích, cam chịu số phận dọn dẹp cà men, một lần nữa cho vào túi ni lông, cột cho chắc, ném vào thùng rác trong phòng. Có thuốc lá không? Giovanni ngồi trở lại giường, không quá hy vọng dò hỏi. Ngụy Chính Nghĩa lắc đầu, anh ta không hút thuốc, lại càng không biết hút thể lại xì gà, mắc đến mức hù chết người đó. Nhưng mà lại cười, cổ tay xoay chuyển, làm ảo thuật, biến ra hai lon bia từ trong hư không. Giovanni sửng sốt, cậu không phải bảo rằng không có rượu sao? Chuyện không liên quan đến tôi. Tôi không biết gì hết. Thân là cảnh sát, làm như vậy đương nhiên là không đúng phép tắc rồi. Ngụy Chính Nghĩa làm bộ chưa từng nghe gì cả. Đưa một lon cho cậu ta. Giovanni thật ra không thích loại thức uống bình dân này lắm. Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng là thức uống có cồn, có thể bù đắp chút tiếc nuối khi thiếu rượu. Ngửa đầu uống vài hớp, Ngụy Chính Nghĩa ngồi xuống trước giường cậu ta, uống từ từ. Căn phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Ngụy Chính Nghĩa thấy buồn chán, thuận miệng nói, mưa này đã bắt đầu thì sẽ không ngừng lại. Giovanni không trả lời, vẫn ngửa đầu uống bia của mình như trước. Ngụy Chính Nghĩa lại hỏi, La Phong gọi điện cho anh rốt cuộc đã nói những gì? Giovanni hừ một tiếng, cậu ta chỉ biết Ngụy Chính Nghĩa đặc biệt đến đây thăm mình là có mục đích, thuận miệng nói, cảnh sát Ngụy, cậu muốn thẩm vấn tôi thì xin hãy làm, theo đúng trình tự pháp luật, thể loại thẩm vấn kín này tôi có thể tố cáo cậu tội danh lạm dụng chức quyền đó, tôi thẩm vấn anh khi nào? Quan tâm đến sư đệ muốn hỏi chút không được à? Giovanni cười nhạt. Nghiêng đầu liếc, ngọn đèn tù mù phản xạ trong đôi mắt màu bạc, ra một ánh sáng kỳ dị như dã thú. Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên cảm thấy lời La Phong không phải không có lý. Những người có màu mắt kỳ lạ, chắc chắn chính là ngoại tộc, tựa như Giovanni bây giờ vậy. Nghĩ thấy đã xong, lại thấy Giovanni đã vài hớp uống xong bia. Sau đó mạnh mẽ đến gần anh ta, đưa tay bóp chặt cổ tay anh ta. Ngụy Chính Nghĩa lại càng hoảng sợ. Làm gì vậy? Giovanni mặt âm trầm không nói lời nào. Nắm Ngụy Chính Nghĩa, đẩy về phía trước, Ngụy Chính Nghĩa đã đụng đến vách tường. Không đợi anh ta đứng vững, hai tay của Giovanni vây chặt anh ta vào giữa. Quát, đừng nhúc nhích, vừa nói chuyện, Giovanni vừa vươn tay đến cổ Ngụy Chính Nghĩa bắt đầu sờ. Sau đó, từ từ sờ xuống dưới. Giovanni mò mẫm rất tỉ mỉ, đến dây nịt cũng tháo ra. Nếu động tác đó không sấm chớp thô bạo, Ngụy Chính Nghĩa còn tưởng rằng cậu ta muốn làm hành động quá trớn gì đó. Nhưng việc lục lọi của Giovanni đã gạt bỏ đi hoài nghi của anh ta. Cử động thân thể một chút, có ý tốt nhắc nhở, sàm sỡ cảnh sát tội nặng lắm à nha, ngậm miệng lại, không bị húc một cái. Ngụy Chính Nghĩa liếc mắt, tên này tuyệt đối là do ngày hôm nay, bị mình thẩm vấn nên ghi thù, anh ta không lộn xộn nữa, để mặc Giovanni kiểm tra, xong, buông lỏng tay ra, này, anh không tin sư huynh mình như vậy sao, thì coi như không tin đi, cũng xin hãy tin vào chỉ số thông minh của tôi. Tôi ngu ngốc đến mức mang theo máy nghe lén bên mình à, tôi không tin cái đồ não ngắn. Không tìm thấy gì, Giovanni lui về, một lần nữa quay lại mép giường ngồi, bây giờ là lúc đã tan việc, tôi cũng không phải cảnh sát gì. Sư huynh đệ tâm sự với nhau thôi, vậy được chưa? Giovanni không nói, Ngụy Chính Nghĩa đưa lon bia mình đã uống một nửa cho cậu ta. Cậu ta nhăn mặt, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy. Ngửa đầu uống, tôi không nghi ngờ anh. Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh nhìn Giovanni uống bia, nói, nếu như tôi nghi ngờ anh, hôm nay đã không đích thân thẩm vấn anh. Tôi nỗ lực điều, tra mở án mạng đó cũng là bởi vì tôi tin anh không làm. Tôi phải tìm ra chứng cứ để chứng minh anh vô tội. Giovanni vẫn như trước không nói gì. Nhưng nét mặt lại hoàn hoãn đi nhiều, phẫn uất, vốn đè nén trong lòng từng chút tan đi. Rất nhanh, bia đã uống xong, cậu ta, ném lon, nói, La Phong gọi cho tôi, bảo rằng có tin gì rất hay, bảo tôi lập tức tới đó một chuyến, tôi vốn đã định đi rồi, lái xe đến nửa đường thì bỗng dưng đổi ý, sao thế? Không biết, nó xuất phát từ sự cảnh giác. Người từ nhỏ đã kề cận với tử vong, có một bản năng trực giác mách bảo tình huống nguy hiểm, cho nên tôi không đi. Sự thật, chứng minh trực giác của tôi hoàn toàn đúng. Thế nhưng sư phụ lại đến. Giovanni cười khẩy, tôi không có tên sư phụ đần độn như thế. Nói dối rành rành ra đó. Còn tưởng là thật, tự chạy đến chui đầu vào giọ. Vậy cũng tốt, giam cậu ta mấy ngày. Từ trị cái bệnh của cậu ta. Ngụy Chính Nghĩa xấu hổ, rất muốn nói Trương Huyền không ngốc đến mức đó đâu. Cậu ta cố ý thương kế tựu kế đó chứ. Nhưng mà ngẫm lại thấy nếu nói ra lại càng bị Giovanni khinh bỉ, bèn chọn im lặng là vàng. Tôi đã quen biết La Phong rất lâu rồi, quan hệ bình thường thôi. Nhưng mà khi biết anh ta làm việc tâm linh, trước đây vẫn xem như trò cười, sau này lại tiếp xúc với những sự kiện linh dị thần quái kia nên mới gặp anh ta nhiều lên. Tôi phát hiện giác quan thứ 6 của anh ta rất linh, cho nên mới nhờ anh ta điều tra tung tích của Lý Hưởng. Trả cho anh ta một số tiền lớn, có tiền làm điều kiện đi đầu. Anh ta làm việc rất nghiêm túc, chỗ này rất giống sư phụ, nhưng anh ta không có vận may của sư phụ. Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên ngộ ra vì sao lúc ở phòng thẩm vấn Giovanni không giải thích tình huống khi hai người nói chuyện điện thoại. Một khi đã mở miệng, tất yếu sẽ phải dính dáng đến Lý Hưởng. Đó chính là sự thật mà Giovanni không muốn đối mặt. Nhất, tên kia vô cùng cố chấp với mắt của con người, hầu như đến mức điên cuồng. Lần này, tôi nhờ anh ta tìm người, đồng ý yêu cầu chụp ảnh của anh ta, con mắt anh ta xem, trước khi chết có lẽ là của tôi, hoặc có lẽ không phải. Sự hiểu biết của con người với ánh mắt của mình lắm lúc còn không bằng người ngoài đúng không? Nghe đến đó, Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên mất hứng. Anh làm gì phải đồng ý yêu cầu? Biến thái đó chứ, tôi cũng có thể giúp anh tìm mà. Tôi là cảnh sát, nói đến tìm người, không lẽ không hơn một nhà thiết kế sao? Giovanni hừ một tiếng, nếu La Phong mới vậy thôi đã bảo là biến thái thì Lý Hưởng là cái giống gì? Thầy trò Lý Úy Nhiên không phải người thường. Tôi huy động lực lượng rất đông của gia tộc mà vẫn không thể điều tra ra hành tung của bọn họ. Một mình tên cảnh sát quèn như vậy thì có thể làm gì? Anh không cảm thấy nói như vậy rất là ngỗ ngược với huynh trưởng sao? Giovanni không đáp, nheo mắt liếc anh ta. Vẻ mặt phải thì sao? Này, còn cái chuyện từng xuất hiện ở nơi nạn nhân án mạng làm việc là thế nào? Bọn họ trước khi chết đều từng tiếp xúc với anh. Gần đây còn phát hiện ra lúc sinh thời cô gái kia từng bị xâm hại tình dục. Đối với chuyện này Ngụy Chính Nghĩa cũng tự cảm thấy mâu thuẫn. Một mặt muốn mau chóng điều tra ra đầu mối, mặt khác khi thấy càng tra thì càng có nhiều điểm đáng ngờ dính dáng đến Giovanni thì lại sợ mình sẽ tìm ra chân tướng. Bởi vì chuyện không may Giovanni gặp phải không chỉ đơn thuần là chuyện riêng của cậu ta mà còn làm cho người quan tâm cậu ta bị tổn thương. Thi thể nữ kia được phát hiện ở một khu vườn hoang ngoại ô, lần này không giống những lần trước bị che giấu kỹ lưỡng mà là tùy tiện vứt xuống. May mà ở đó là vườn hoang, cảnh sát lại phát lệnh phong tỏa đúng lúc nên không khiến cho cánh nhà báo chú ý. Nhưng tình trạng thê thảm của người chết đã in trong lòng Ngụy Chính Nghĩa. Những ký ức tưởng chừng chỉ mới đây. Trong báo cáo về người chết có ghi trước khi mất tích cô từng đề cập với bạn thân về Giovanni, cô ấy bị đánh đập bạo hành vô cùng nghiêm trọng. Cả người vẫn còn vết dây chói và vết roi quật. Cẳng chân bị gãy, xương sọ bị lõm vào. Nói cách khác là bị đánh chết tươi. Nếu như nói mấy thi thể đã hóa xương trắng còn có thể chừa phần cho Ngụy Chính Nghĩa giữ được một chút tỉnh táo thì người chết lần này hoàn toàn phá tan sự bình tĩnh của anh ta, tiếp xúc với những hiện trường đẫm máu đối với những cảnh sát lâu năm. Như anh ta mà nói là bình thường như ăn cơm bữa. Nhưng không thể nghi ngờ lần này chính là thể nghiệm có tính chất chấn động nhất. Ngụy Chính Nghĩa xoa trán, nhớ đến đôi mắt trống rỗng trừng trừng của nạn nhân, tên cô ấy dùng khi làm việc ở hộp đêm là Nhã Ni. Trước khi mất tích từng đến công ty của anh, bạn của cô ấy có thể làm chứng. Và lại, camera đầu phố có ghi lại hình ảnh cô ấy bước vào công ty anh. Chính đầu mối nãy đã giúp tổ trọng án thành công tìm ra mối dây liên hệ giữa các vụ án. Sau đó dĩ nhiên dẫn dắt sự nghi ngờ sang Giovanni. Nghe Ngụy Chính Nghĩa nói xong, Giovanni giờ mới hiểu được rằng Thường Thanh hôm nay đi tìm mình là còn vì có ý tứ thăm dò. Thì ra cô gái đó tên là Nhã Ni, cậu ta nhàn nhạt nói. Ngụy Chính Nghĩa nhìn Giovanni, này là có ý thừa nhận cậu ta từng tiếp xúc với người bị hại, liền hỏi, không phải là có hẹn với anh sao? Đến tên của cô ấy mà cũng không biết, tôi chỉ nói về điều kiện và thù lao. Về phần người đến là ai cũng vậy thôi. Tôi thậm chí chưa từng chú ý đến diện mạo của bọn họ. Đầu mày tuấn tú của Giovanni hơi nhíu lại, tỏ vẻ ghét bỏ. Biểu tình như vậy làm Ngụy Chính Nghĩa rất không vui. Trước mắt lại hiện lên đôi mắt của nạn nhân, anh ta lạnh lùng nói. Thì ra anh muốn quỵt tiền. Trong tình huống đối phương chống cự nên đã xâm hại nạn nhân. Tôi không chạm vào những người đó. cảm thấy được Ngụy Chính Nghĩa không hài lòng. Giovanni nói, tôi không có phong cách thích dùng loại giao dịch thân xác đó để giải quyết vấn đề đâu. Nhưng mà Nhã Ni từng nói với bạn thân rằng anh bạo hạnh. Giovanni trầm mặc một hồi, nói, đó không phải xâm hại tình dục, đơn thuần là giải tỏa mà thôi. Thấy Ngụy Chính Nghĩa dường như không hiểu, cậu ta không thể làm gì khác hơn là nói rõ ràng hơn một chút. Cậu đã rõ chưa? Vậy mà nói không phải bạo hành, mức đó cũng có thể là hơi quá, nhưng vẫn chưa đến độ chết được. Tôi ra giá cao gấp 10, đương nhiên đòi hỏi cũng gấp 10. Trước đó đã bảo phải giữ bí mật, à đàn bà, đó lại lắm miệng khai ra. Loại người không biết tự quản lý miệng mồm này chết cũng rất bình thường. Giovanni nói rất bình thản, cái chết trong mắt cậu ta chính là đơn giản như vậy. Giọng điệu tràn đầy vẻ cao cao tại thượng của quý tộc, tựa hồ tìm người tiêu khiển giống như nuôi thú cưng vậy, có thể tùy ý mình mà đùa bỡn, chỉ cần trả tiền thì sống hay chết không cần biết. Ngụy Chính Nghĩa cảm giác được sau khi nghe những lời máu lạnh đó, sợi dây bình tĩnh trong đầu đứt phượt. Trước khi lý trí cho anh ta biết nên xử lý chuyện này thế nào thì tự động nắm tay đã vung tới. Hai người cách nhau rất gần, Giovanni căn bản không nghĩ tới anh ta sẽ đột ngột ra tay. Khóe miệng lãnh một đấm, cậu ta đau đến gào to, cậu điên rồi, thân là nhân viên cảnh sát, lại có thể biết pháp mà phạm pháp. Tôi đã nói bây giờ là ngoài giờ làm việc, tôi không phải là cảnh sát. Vừa nói Ngụy Chính Nghĩa vừa vung sang tiếp đấm thứ hai. Nếu tôi là cảnh sát, thấy được việc anh làm, nhất định đã giam anh vài năm rồi. Giovanni đương nhiên sẽ không cho anh ta cơ hội ra tay lần thứ hai. Nghiêng mình, tránh né đồng thời ra sức tung một đấm. Cười nhạt, đó là chuyện mua bán đổi trác mà chúng tôi đã thương lượng thôi. Tôi trả tiền, hai bên tình nguyện buôn bán. Anh cho rằng tiền là tiên là Phật sao? Ngụy Chính Nghĩa bị luận điệu tiền tài là vạn năng chọc cho xù lông. Lại một đấm lao đến, Giovanni rất bình tĩnh né tránh, thuận tay đánh trả lại, thuận miệng nói, tiền không phải là tiên là Phật, người có tiền mới là tiên là Phật, tên chết tiệt nhà anh nói thêm câu nữa xem, bọn họ cũng là người, không phải nhận tiền rồi thì tùy ý cho anh. Cô gái Nhã Ni đó sau khi quay về nằm liệt giường không dậy nổi, bị sốt đến mơ màng nên mới nói mớ. Kẻ giết cô ấy đương nhiên rất ghê tởm, nhưng anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Bản thân mình bị đả kích, không thể báo thù liền, chút mối hận đó lên người vô tội, ức hiếp người yếu thế hơn mình. Cách của anh khác, lý hưởng chỗ nào, anh là cái đồ nhu nhược. Sắc mặt Giovanni trầm xuống, sự việc đó chính là vết thương cậu ta không muốn động đến nhất, bây giờ lại bị Ngụy Chính Nghĩa không hề nể nang gì vạch trần ra. Quen biết Ngụy Chính Nghĩa đã lâu như vậy, cậu ta từ trước đến nay vẫn chưa thấy anh ta tức giận đến thế bao giờ, đã vậy còn đánh rất mạnh tay. Giovanni không nương tay nữa, tung hết sức, trình độ của hai người không chênh lệch nhiều, không gian lại nhỏ, cho nên tuy rằng người đi ta lại rất kịch liệt nhưng không ai chiếm được thế thượng phong. Ngược lại song sắt nhà giam bị xô phải tạo ra âm thanh nặng nề, theo một đấm của Giovanni, Ngụy Chính Nghĩa lần thứ hai ngã trước song sắt, chìa khóa cất trong túi áo do xô sắt bay ra ngoài một cách cực kỳ đẹp mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Động đất hả? Sao lại có tiếng gì lớn vậy? Tiếng nói lười biếng lại trong vắt vang lên. Trương Huyền thong thả bước đến, khi thấy hai vị đồ đệ đang ở trong phòng tạm giam đánh nhau tơi bời khói lửa. Mắt xanh nháy, mắt đã trừng to, gào, hai người làm cái gì vậy? Câu hỏi bị trận ẩu đả hăng say của hai người lờ đi. Trương Huyền chạy tới định kéo bọn họ ra, đến gần mới phát hiện ở giữa hai bên còn cách một cái song sắt. Mà đạo phụ của mình lúc tạm giam đã bị tịch thu hết rồi. Ngăn cản hai người họ cãi nhau hình như cũng chẳng cần dùng tới vũ khí tối thượng tác hồn ti làm gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, có chuyện gì mà không thể từ từ nói, lại còn manh động thế kia, tất cả dừng tay cho tôi, căn bản là đàn gảy tai trâu, sự tồn tại của sư phụ thật mong manh mờ nhạt quá sức. Hai vị đồ đệ đang đánh nhau hăng hái, bỏ qua Trương Huyền vừa giống, xong, chợt nghe song sắt phát ra tiếng rầm, Ngụy Chính Nghĩa bị xô ngã vào, may mà, phía trước còn có lan can đỡ lại, không thì có thịt ăn miễn phí rồi. Trương Huyền lần này bùng cháy thật, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào tường lạnh, lùng nhìn hai người đánh nhau người đi ta lại, lát sau gật gù, năng lực của hai vị này. Đều có tiến bộ, mình đến chậm một chút cũng không xảy ra chuyện gì. Cậu bình thản, nói, từ từ mà đánh ha. Hai người muốn đánh chứ gì? Đánh cho đã đi, lát nữa gặp, nói xong xoay người thảnh thời đi khỏi. Tiếng đánh nhau của hai người trong phòng tạm, giam bị cậu bỏ lại phía sau. 15 phút sau, hai người đánh cũng đã mệt mỏi. Giovanni lại một lần nữa bị Ngụy Chính Nghĩa ép vào tường. Không phản kháng, ho khụ khụ từ từ trượt theo tường, xuống đất, Ngụy Chính Nghĩa cũng không khá khẩm gì hơn, khom người há miệng thở, dốc, bị Giovanni đá cho một cú vào mắt cá chân, anh ta đứng không vững, lảo đảo về, phía trước, dứt khoát tựa vào cạnh Giovanni ngồi xuống, trong không gian vắng vẻ liên, tục vang lên tiếng hít thở nặng nề của hai người, chết tiệt, sao anh ra tay với ông Mạnh vậy chứ? Ngụy Chính Nghĩa sờ khóe môi, giọng khàn khàn, khóe môi bị tét khá nhiều, không ngừng chảy máu, Giovanni bị mấy cú đấm của Ngụy Chính Nghĩa chăm sóc, bè sườn hơi đau đau. Cậu, ta tựa vào tường, phản bác, cậu cũng có niệm tình đâu, tôi suýt tí nữa đã bị cậu đánh, cho xuất huyết trong, Ngụy Chính Nghĩa cười nhạt, anh yếu tới mức đó sao? Giovanni liếc anh ta. Không phải mới vừa rồi cậu mắng tôi là nhu nhược à? Ngụy Chính Nghĩa nghẹn lời một lúc, ngẫm lại lời nói ban nãy của mình hơi nóng nảy. Do dự một chút thầm cảm thấy ân hận, Giovanni lại mở miệng trước, chậm rãi nói, thật ra cậu không hề sai. Tôi là người nhu nhược. Ngụy Chính Nghĩa kinh ngạc cậu ta, chỉ thấy cậu ta cười tự giễu. Vừa rồi cậu nói là, phong biến thái, có lẽ tôi cũng thế. Đã cố chấp với một vật nào đó đến độ không thể rút tay về thì đã không còn có thể tính là người bình thường. Tôi biết dùng tiền để tìm người về ngược đãi là loại hành vi không bình thường, nhưng mà tôi không thể khống chế được bản thân, cái cảm giác này giống như là trong cơ thể bị ma quỷ ký sinh. Khi ma quỷ ngủ say thì cậu ta coi như là người bình thường, nhưng một ngày nào đó ma quỷ thức tỉnh thì lý trí và hành vi của cậu ta sẽ bị thao túng. Ma quỷ dùng đinh ba kiên nhẫn cào nát san phẳng bộ não ngày này qua tháng nọ, làm cho cậu ta cảm nhận được sự đau khổ đã từng phải trải qua. Thứ đau khổ đó vừa nghĩ đến đã khiến cậu ta phát điên. Mà cách duy nhất có thể tự giải thoát đó chính chuyển nỗi đau đó sang cho người khác. Nhìn bọn họ, đau đớn khổ sở kêu rên dưới ngọn roi của mình. Sự thù hận phẫn uất trong lòng cậu ta sẽ giảm bớt, sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, cho đến trước khi lần thứ hai ác ma tỉnh lại, tạo thành một vòng tuần hoàn nghiệt ngã. Ngụy Chính Nghĩa thật ra cũng không rõ Giovanni đã từng trải qua những chuyện gì, còn có việc ân oán hận thù giữa cậu ta và Lý Hưởng là như thế nào. Nhưng mà từ lời căn dặn của Trương Huyền có thể đoán được một chút. Cho nên nghe cậu ta kể xong, đối với kẻ trước mặt này việc dùng từ ngữ quá đáng cũng không để ý lắm hỏi. Loại, tình huống này xảy ra bao lâu một lần, cỡ chừng nửa tháng, lúc mệt mỏi, đặc biệt khi ở công ty thì loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn, ở nhà hoặc ở cùng bọn người sư phụ thì ít phát tác. Giovanni kể không, giấu giếm chút gì, thật ra cũng chẳng có gì cần phải giữ lại cả. Mỗi ngày đều ở bên Ngụy Chính Nghĩa, cậu ta tin tưởng rằng dù mình không nói, người kia cũng có thể nhìn ra. Không gian được yên tĩnh trong thời gian ngắn ngủi. Sau đó Ngụy Chính Nghĩa lầm bầm, nửa tháng một lần, anh còn nhiều lần hơn cả phụ nữ. Quy ra, nói linh tinh rước thêm một đấm trên mặt, Ngụy Chính Nghĩa bụng mặt kêu lên, Không, nói một lời đã ra tay. Anh bạo lực quá đó. Lúc đi nằm vùng đại ca có nói cho cậu biết không? Bạo lực chính là cơ bản khi muốn lăn lộn trong giới mafia. Giovanni thuận miệng trả lời. Nhưng khi thấy trên mặt Ngụy Chính Nghĩa có mấy chỗ bị thương, chật vật hiếm thấy, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Không tự chủ được, khóe miệng bắt đầu vẽ ra nụ cười thật sâu. Đến đáy mắt cũng ánh nét cười làm cho cả đôi mắt bạc bừng sáng. Ngụy Chính Nghĩa thấy thì hơi sửng sốt, bắt đầu hiểu ra cảm giác si mê đối với mắt của La Phong. Này, sao cậu lại làm cảnh sát? Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, Giovanni đột nhiên hỏi, gọi tôi sư huynh, sau khi Ngụy Chính Nghĩa sửa lại, nói, không có nguyên nhân nào. Ông tôi, cha tôi, chú bác, còn cả anh em họ đều là cảnh sát, tôi đương nhiên cũng làm cảnh sát, anh nhìn tên tôi thì biết, giữ gìn chính nghĩa, từ nhỏ cha của tôi đã nói với tôi. Như vậy, Giovanni cười nhạo, chính nghĩa, cậu ta chưa bao giờ tin vào chính nghĩa, thế giới này là thiên hạ của kẻ mạnh, chính nghĩa chẳng qua là chiếc mặt nạ trang trí cho tội ác. Bất quá, tuy rằng cậu ta xem thường lời của Ngụy Chính Nghĩa, nhưng đôi khi cũng kính nể niềm tin cố chấp của anh ta, vậy sao anh lại dấn thân vào giới mafia? Lần này đổi thành Ngụy Chính Nghĩa hỏi, cậu ta, thân là một thành viên trong gia tộc Boxa, cậu nghĩ rằng bọn tôi còn con đường thứ hai để đi sao? Ngụy Chính Nghĩa nở nụ cười, thì ra chúng ta đều là sản phẩm của gia tộc. Giovanni gật đầu, đầy cảm thông, hai người ngồi dưới đất cảm thấy chán. Ngụy Chính Nghĩa muốn tìm bia, phát hiện ra đã hết sạch. Trên mặt đất chỉ còn lại vài vỏ lon bị dẫm, dẹp xuống, anh ta hơi hối hận đã không đem tới nhiều hơn. Sau này phải cố hết sức khống chế bản thân đừng làm ra những hành vi ngược đãi đó. Nữa, nếu không khống chế được, gọi cho tôi đánh với anh để giải tỏa. Ngụy Chính Nghĩa nói, Giovanni sửng sốt, đột nhiên phát hiện ra tảng đá phiền muộn vốn đè nặng trong lòng đã biến mất không dấu vết, cảm giác đó còn thoải mái hơn khi làm nhục người khác. Dù sao dùng bạo lực để giải tỏa tuy rằng có thể khiến phiền muộn biến mất nhưng đồng thời cũng làm cho cậu ta thấy mình vô dụng, mà khi đánh nhau cùng Ngụy Chính Nghĩa, ngang tài ngang sức chẳng những xua đi ủ rột, mà còn giúp cậu ta sau khi giải tỏa, xong không sinh ra cảm giác chán ghét bản thân cùng cực. Là cậu nói đó, đến lúc ấy đừng có mà oán hận, lúc còn ở trường cảnh sát tôi chính là quán quân đánh lộn. Vừa rồi chỉ là nhường anh, thôi, Giovanni cười nhạt, thế không bằng lại làm một bàn nữa đi. Quán quân, Ngụy Chính Nghĩa không nói nhiều, xắn tay áo lên, bày ra tư thế chơi thì chơi. Nhưng, lập tức đau đớn trên người làm anh ta nhíu chặt mi. Cùng lúc đó Giovanni cũng cau mày, xem ra là cũng cảm thấy y như anh ta. Thấy dáng vẻ chật vật đó, hai người, ngừng tay, đều hiểu rằng lấy tình trạng hiện giờ của bọn họ thì đánh đấm không phải sự lựa chọn sáng suốt. Đúng rồi, vừa nãy lúc chúng ta đánh nhau hình như có người đến. Nói hết một buổi, Ngụy Chính Nghĩa mới bất chi bất giác nghĩ đến điều này. Là sư phụ, có nói gì đó, tôi không nghe thấy. À, nghe đến tên Trương Huyền một cái Ngụy Chính Nghĩa đã sợ đến nhảy dựng. Ghé vào song sắt nhìn ra phía ngoài. Nào có con hình bóng Trương Huyền. Anh ta sốt ruột, đến độ kêu to, sư phụ đặc biệt đến đây nhất định là có việc lớn. Sao anh lại không nghe thấy? Tôi chỉ lo tránh cú đấm của cậu thôi. Có việc thì cậu ta sẽ còn trở lại. Suy cho cùng mọi người đều bị tạm giam mà. Giovanni tuyệt không sốt ruột, chậm rãi nói, Ngụy Chính Nghĩa không lạc quan như anh ta. Lấy hiểu biết của anh ta với Trương Huyền, chuyện này tuyệt đối không dễ xong đâu. Anh ta vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa phòng tạm giam, tay lục lọi trong túi cả một buổi cũng không mò được cái chìa khóa, đang lúc gấp gáp, chợt nghe Giovanni phía sau chậm gì gì nói. Chìa khóa hình như văng ra ngoài rồi. Theo hướng ngón tay Giovanni đang chỉ, Ngụy Chính Nghĩa quả nhiên thấy dưới cửa sổ trước mặt có một cái chìa khóa. chắc là lúc bọn họ đánh nhau đã bị hất ra. Theo, khoảng cách này thì không thể nào vươn tay tới. Điều tra án mạng mà tự nhốt mình vào tù rồi. Cảnh sát ngụy, kẻ bày đầu ở sau lưng. Mỉa mai, chết tiệt, còn không phải vì tôi muốn giúp anh sao? Vậy thì để quản giáo mở cửa đi. Chỉ cách có một cái hành lang thôi. Cậu hô một tiếng là, anh ta nghe thấy, Giovanni đã khôi phục lại. Thấy vẻ mặt Ngụy Chính Nghĩa lo lắng, cậu ta hả hê nhắc cho một câu. Ngụy Chính Nghĩa sợ có người quấy rầy mình và Giovanni tâm sự mỏng. Cho nên, trước khi vào đã đặc biệt chào hỏi quản giáo. Mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì cũng không cho ai vào, bây giờ lại gọi người ta đến giải quyết vấn đề chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Hơn nữa việc làm của mình cũng không đúng nguyên tắc. Nếu như truyền đến tai ngài cục trưởng chỉ sợ hậu quả gánh không nổi. Nhưng mà hô to cũng không có tác dụng. Sư phụ mới vừa tới. Quản giáo không thể nào thấy cậu ta đi lung tung mà không lên tiếng. Cho nên khả năng quản giáo đã bị sư phụ làm bất tỉnh là rất lớn. Giovanni tiếp tục chu đáo nhắc nhở. Ngụy Chính Nghĩa cũng nghĩ đến chuyện này. Tuy rằng chỗ giam Trương Huyền cách chỗ giam Giovanni không xa nhưng nếu muốn tới đây thì nhất định phải đi qua phòng trực của quản giáo, cho nên hiện tại thay vì gọi quản giáo chẳng bằng trực tiếp gọi Trương Huyền tới, thế là anh ta hô to gọi sư phụ, Giovanni cười nhạo xong cũng bắt đầu hô cùng anh ta, bất quá kêu mấy tiếng rồi mà cũng không thấy hồi âm. Giovanni nhún nhún vai, rất tiếc, núi nhìn Ngụy Chính Nghĩa. Nếu như không phải sư phụ đang bận việc không đến thì đó chính là cậu ta đang giận hơn. Tôi nghiêng về phía vế sau. Ngụy Chính Nghĩa ai oán nhìn cái chìa khóa phía trước. Giận quá mất khôn, mấy lời này nói không sai chút nào. Nếu như vừa rồi anh ta bình tĩnh nói chuyện với Giovanni thì đã không xảy ra cái việc đen đủi này rồi. Nếu như là vế sau thì tôi có cách nè. Giovanni cười tủm tỉm nói, cách gì? Nếu chúng ta mắng sư phụ cậu ta nhất định sẽ đến. Hơn nữa tuyệt đối sẽ xuất hiện với vận tốc ánh sáng, cậu ấy ra mặt rồi sau đó việc đầu tiên chính là cắt tiết cả lũ chúng ta. Ngụy Chính Nghĩa rất khẳng định, xem ra cầu người chẳng bằng cầu mình, tự lấy đi, trên người cậu chẳng phải có đạo. Phù sao, một lời này đã làm người đang trong mộng tỉnh giấc. Chỉ cần dùng đạo phù điều khiển, hạc sử là có thể dễ dàng lấy chiếc chìa khóa kia về. Ngụy Chính Nghĩa vội vàng sờ túi, nhưng không lâu sau đã chán nản nhớ ra hôm nay không mang đạo phù. Thế là giơ hai, ngón tay, muốn dùng ý niệm lấy chìa khóa bất quá hiển nhiên năng lực không đủ. Chú, ngữ đã niệm một hồi lâu mà cái chìa khóa vẫn không nhúc nhích chút nào. Anh ta hơi ngượng, may là Giovanni không chế giễu anh ta, mà cùng lúc đó cũng đang dùng ý, niệm để giúp sức. Cách không lấy đồ vật cần bản lĩnh pháp thuật cao thâm. So với không chế hạc sử thì, rất khó, cả một buổi cũng không phản ứng. Ngay lúc hai người định từ bỏ thì cái chia, khóa giật giật, chậm rãi bay lên không trung. Đối với linh lực của Giovanni, Ngụy Chính Nghĩa rất ngạc nhiên, vốn muốn khen cậu ta vài câu lại sợ gián đoạn ý niệm của cậu ta. Thế là im lặng đứng cạnh không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm chìa khóa dưới sự thôi thúc bởi ý niệm của Giovanni chậm chậm dịch chuyển sang. Anh ta vội vàng vươn tay ra khỏi song sắt để có thể nhanh chóng lấy được. Rất nhanh, chìa khóa đã di chuyển đến nơi chỉ cần vươn tay là bắt được. Ngụy Chính Nghĩa nhoài người về phía trước một chút, trong nháy mắt tưởng chừng có được chìa khóa trong tay thì một tia sáng đột nhiên từ đâu đó xung quanh phóng tới. Ngụy Chính Nghĩa theo bản năng rụt tay về, ánh sáng lướt qua ngón tay của anh ta đập vào vách tường, một tiếng va đập rất nhỏ truyền đến, trên tường xuất hiện một cái dấu, nhưng không thấy có vật gì rớt xuống. Nếu không phải mình phản ứng nhanh thì cái dấu đó lúc này đã xuất hiện trên tay mình. Rồi, nhìn cơ hội lấy được chìa khóa lỡ mất, Ngụy Chính Nghĩa bùng cháy mắng. Là tên, khốn kiếp nào, mau lăn ra đây cho ông. Cánh tay có ai khều khều. Giovanni rất bình tĩnh đưa ngón tay chỉ vào nơi phát ra chùm sáng kia, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã có một cái bóng đen lơ lửng. Tay cầm một cây gậy dài, khuôn mặt cứng nhắc như gỗ đá, hơi thở âm u lạnh lẽo truyền tới đã chứng minh thân phận của nó. Ngụy Chính Nghĩa ngẩn người, lập tức cười nhạt, quỷ thì ngon lắm sao? Ngươi có biết, chỗ này có tận hai thiên sư hay không? Thời gian anh ta theo Trương Huyền học pháp thuật cũng không ngắn. Không còn là, đứa bé to xác thấy quỷ là chạy trối chết như lúc đầu nữa. Ngụy Chính Nghĩa giơ hai ngón tay đang định niệm chú đuổi quỷ, bỗng dưng hoa mắt, chỉ thấy có vài bóng ma đồng loạt xuất hiện trong không gian, âm khí đập vào mặt, làm anh ta không tự chủ được run lên, cách trương